Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 581, hối ngày cùng Cerberus. Canh 1, Đinh Sô chưa bao giờ cảm giác chính mình ý thức có hiện tại như vậy thanh tỉnh. Kia càng tới gần to lớn khuyển đầu là như thế địa rõ ràng. Dù cho trong tay lưỡi đao vẫn truyền đi băng lãnh xúc cảm. Thế nhưng đã ở vào tê liệt thân thể hoàn toàn không cách nào nữa làm ra dù cho uốn lượn ngón tay. Như vậy rất nhỏ động tác. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp cùng dài răng rạc. Đinh Sô trừng to mắt. Cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn kia hắc bạch phân minh khuyển đầu con ngươi. Bốn phía là như thế an tĩnh. Đinh Sô có thể tinh tường nghe được kia Cerberus chính giữa đầu lâu hít vào không khí tiếng ma sát. Tựa như không tiếng động thẩm phán đồng dạng. Đinh Sô cảm giác như là có một cái vô hình thiên xứng đang tại đối với mình tiến hành ước lượng. Lại phảng phất có nào đó chỉ tồn tại ở vi diệu tay đang lật qua lại ghi lại sinh tử sách tịch. Rốt cục tới, kia khuyển đầu đình chỉ đối với hắn ngửi nghe thấy. Sau đó, nó đậu ở chỗ đó. Cao độ tập trung tinh thần để cho Đinh Sô có thể thấy được kia to lớn khuyển đầu trong mắt lóe hiện lên một tia mờ mịt. Tựa hồ có một ít vô hình đồ vật đang quấy nhiễu lấy nó ý chí. Hay là loại nào đó kỳ dị lực lượng tại nó trong huyết mạch tuôn động lấy. Nó tựa hồ nhớ là một ít viễn cổ ký ức. Kia là thông qua huyết mạch truyền thừa. Tại dài rằng giặc thời gian ăn mòn hạ cây còn lại quả to ý chí. Tại Đinh Sô sở không thể phát giác đồ vật. Vị diện ý thức bao phủ này mảnh ở vào linh giới trong góc không chút nào thu hút khu vực. Một cái nghi thức, hoặc là nói một loại truyền thừa. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa hoàn thành. Làm vì cái này vật chất giới duy nhất tồn tại liên quan thần thoại giống loài. Tuy Cerberus huyết mạch cũng không phải là vật chất giới sở chỉ có. Nhưng với tư cách là vị diện can thiệp độ đạt tới tiêu chuẩn tồn tại tùy tùng. Cerberus cũng được trao cho loại này tư cách. Một loại thần thánh, giới hạn sinh tử lực lượng tại Cerberus trong cơ thể thức tỉnh. Đây là theo vị diện chi lực đen tối lần đầu tiên quyền hành kế thừa. Nó từ viễn cổ kéo hạ xuống. Xuyên Việt Sơn Biển, liên thông cổ nay, tại một đầu Cerberus trong cơ thể nảy mầm tân sinh nguyên lực. Mà một cái tân quyền hành cũng bởi vậy được trao cho hoàn toàn mới ý chí. Nó kia nguyên bản liền hắc bạch phân minh con người trở nên càng thêm tươi sáng rõ nét. Một loại kỳ dị lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể nó tuôn động. Nó dừng ở đã sợ hãi Đinh Sô, sau đó đột nhiên ngửa đầu thét dài. Uông, cái khác hai cái đầu lâu không có hợp lại, bởi vì kế thừa quyền hành chi năng chỉ có ở giữa nhất đầu lâu, bởi vì nó mới là thân thể nhất chủ thể ý chí, cũng là từ sinh linh trực tiếp chuyển hóa mà thành. Bỗng nhiên, theo trong lúc này đang lúc đầu lâu một cái thét dài, nguyên bản tản ra vĩnh hằng mờ nhạt hào quang thiên không trong chớp mắt trở nên đen tối lên. Kia tản ra vô tận hào quang thái dương như là bị vật gì gặm nuốt đồng dạng. Bắt đầu xuất hiện một cái hắc sắc lỗ hồng. Mà lúc này đây, Cerberus ở giữa nhất đầu lâu ánh mắt đã biến thành thuần túy đen kịt. Đó là Lê Minh trước cuối cùng một vòng mờ nhạt. Là giới hạn hắc giả cùng ban ngày giao hàng. Là tử vong biểu tượng. Cũng là đi thông sinh linh thế giới đại môn. Theo kia âm thanh thét dài. Đinh Sô cảm giác chính mình tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn đã hoàn toàn thấy không rõ kia to lớn Cerberus bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ẻo là, không chân thực vặn vẹo hư ảnh. Cuối cùng, hắn như là chìm vào vực sâu đồng dạng. Một loại lạnh buốt, trầm trọng cảm giác không ngừng phản hồi cho hắn. Như là một cái băng lãnh gông xiềng, làm cho người ta muốn tránh thoát. Hắn bên tai xuất hiện áp lực kinh hô. Kia kinh hô là như thế xa xôi. Lại dẫn cùng đã từng đần độn thời gian hoàn toàn bất đồng khí tức. Hắn, dường như sống lại. Mà lúc này đây, tại phía xa gờ sao đang cảm giác lấy từ khi đạt được liền từ không sử dụng qua phản hồn thuật cách. Dùng dịch thu sững sờ, hắn võng mạc soát bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Nhân vật tùy tùng, Cerberus Zeran đạt được đầy đủ linh hồn lực lượng, đang tiến hành năng lượng thức tỉnh. Căn cứ vào nhân vật liên quan thuộc tính, Cerberus Zeran gây ra đặc thù sự kiện. Cerberus Zeran thỏa mãn hạn định điều kiện. 1. Vì nên vật chất giới duy nhất có đủ sanh tử giới hạn liên quan huyết mạch. Hiển tính, tồn tại, Cerberus huyết mạch phù hợp điều kiện. 2. Có đủ vị diện liên quan quyền hạn cho phép. Căn cứ vào nhân vật thay vì tùy tùng khế ước, coi là có đủ liên quan cho phép. 3. Tại huyết mạch ở vào cao độ sinh động trạng thái, đồng thời cần đồng thời tiếp xúc sinh hồn cùng tử hồn. Điều kiện kiểm tra đo lường đạt tới, Cerberus Zeran đạt được tân năng lực đặc thù, U Minh, thần thánh yếu ớt vị diện giao phó tạm thi hành. U Minh, thần thánh yếu ớt vị diện giao phó tạm thi hành. 1. Thần thánh, nên đơn vị tại người chết vị diện coi là thần tính sinh vật. Vô pháp thông thường, mà pháp vũ khí triệt để đánh chết. Bị đánh chết, đương cần hành xử quyền hành chức trách thời điểm. Nó đem từ đen kịt ảm ngày sau đạt được tân sinh. 2. Yếu ớt, nên đơn vị còn vô pháp thông suốt nên quyền hành. Vô pháp từ bên trong đạt được vượt mức thần tính lực lượng. 3. Vị diện giao phó, nên năng lực vì vị diện ý thức giao phó. Rời đi nên vị diện thì tạm thời mất đi hiệu lực. 4. Tạm thi hành, nên quyền hành chưa bị kia có đủ. Đương một cái tân, thỏa mãn hạn định điều kiện tồn tại sau khi xuất hiện. Nên đơn vị cần thay vì tiến hành cạnh tranh, lấy quyết định duy nhất quyền hành người sử dụng. PS, quyền hành vô pháp bị tự nhiên phân liệt. Cần muốn tiến hành một lần ít nhất độ khó vì 20 thần thánh nghi thức. Cần yếu ớt thần tính, nên đơn vị tại hạn định vị diện bên trong có được mở ra đi thông sanh từ giới vực thông đạo. Nhưng là cần hành xử thôn phệ tử hồn, không vật chất giới sinh linh đản sinh hồn thể, cùng vì mất phương hướng sinh hồn mở ra giới vực thông đạo chức trách. Nên đơn vị có thể thông qua hành xử đối với chức trách đạt được vĩnh cửu tính năng lượng tăng trưởng. Đồng thời tăng cường đối với quyền hành trưởng khống độ. Đúng, quên cùng ngài nói, tại khảo hạch thời điểm sử dụng năng lực làm tiêu hao thi pháp tài liệu. Tại ngài hoàn thành chính thức đăng ký thủ tục về sau là hội giúp cho thanh lý. Ngay tại dịch thu, nhìn xem võng mạc thượng đột nhiên như là soát bình đồng dạng tin tức. Có một chút phát mộng thời điểm. Bên cạnh tiếp dẫn nhân viên tựa hồ là cảm thấy hắn khả năng tại băn khoăn cái gì. Bởi vậy ôn nhu bổ sung. Không cần, bất quá đột nhiên có một sự tình cần phải xử lý. Ta nắm giữ một môn tân trị liệu năng lực. Bất quá ta đối với cái này nắm giữ có tương đối mới lạ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tuy không biết Cerberus Zeran bây giờ là như thế nào một cái trạng thái. Bất quá liền tổng võng mô phỏng thượng hiện trạng cùng lúc trước sơ lược nhìn những tin tức kia đến. Xem, hẳn là thuộc về một loại đặc thù. Tiến giai, dịch thu nhìn xem nguyên năng dụng cụ. Trong cơ thể thanh long tự năng lượng bắt đầu lần đầu tiên mới lạ địa vận chuyển kia có chút phức. Tạp năng lượng đường về, thanh long tự năng lượng tại dịch thu ý chí thúc dục. Không ngừng gia tốc vận chuyển. Tích góp lấy, mà theo quá trình này, một loại vi diệu lực lượng bắt đầu ở dịch thu trong cơ thể xuất hiện. Liền Azeroth liên quan lý niệm hệ thống, quá trình này cũng là bị toán làm ngâm sướng. Trên thực tế phản hồn thuật là có thể được thuấn phát. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn bây giờ còn hiển lộ có chút mới lạ, cho nên cần nhất định trước bố trí thời gian. Bất quá này thời gian cũng không dài dằng dặc. Ở bên cạnh tiếp dẫn nhân viên còn chưa dự liệu dưới tình huống. Lấy dịch thu vì tâm, một đạo lấy nồng nặc sinh mệnh năng lượng hình thành sương mù đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Trong chớp mắt, nguyên năng dụng cụ thượng vang lên ngẩng cao, đắt đỏ bình xét cấp bậc nhắc nhở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.